Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2259, chương 2260, Tập đoàn Lợi Ích. Dịch Tuyệt nhìn lấy hùng hổ dọa người đại hoàng tử Cơ Ngao. Có chút thống khổ nhắm mắt lại, gọi hắn giao ra Diệp Chân giao cho hắn chỉ có quyền khống chế hạn bí chú. Này là không thể nào. Hắn thân thể là Trường Nhạc công chúa tự mình bồi dưỡng đề bạt ra đến. Nếu là phản bội Diệp Chân, này cả nhà của hắn, còn có chính hắn, về sau đều không cần tại tổ thần điện hạ lăn lộn. Thế nhưng là, nếu là đại hoàng tử Cơ Ngao thật tìm đến một vị quyền tế, vậy sẽ là một cái càng thêm khó xử cục diện. Cho nên, hắn giờ phút này có thể làm cũng là không nói một lời nhắm mắt lại. Gặp Dịch Tuyệt không có không phối hợp, đại hoàng tử Cơ Ngao lập tức trong đôi mắt hung quang đại thịnh, thẳng có một loại đem cái này Dịch Tuyệt siêu hồn xúc động. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến phóng tới chiến nô doanh khai nguyên hầu cơ quản cùng phó tướng Đường Chiết vô cùng sợ hãi thanh âm, không muốn lui ra phía sau. Đoàn người đều lui ra phía sau. Các người những ma tộc này chiến nô cũng dám phản kháng, các người đây là đang tìm đường chết, biết không? Ai dám động đến tay đều sẽ chết cả nhà. Khai Nguyên Hầu cơ quản cùng phó tướng Đường Chiết thanh âm đều khẩn trương, có chút nói năng lộn xộn. Đại hoàng tử Cơ Ngao ngẩng đầu nhìn qua nháy mắt, lập tức liền hít một hơi lãnh khí, thẳng có một loại trong lòng phát run cảm giác. Cơ hồ là đồng thời, vô luận là Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn, vẫn là Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hạ Kỳ, lại hoặc là tham mưu Phương Túc, liền liền những ngày này ngẫu nhiên xuất hiện tại đại hoàng tử Cơ Ngao sau lưng một thân áo xanh đồ tiên sinh, giờ phút này đều hít một hơi lãnh khí. Đi theo đại hoàng tử Cơ Ngao sau lưng hai vị đạo cảnh lập tức tiến lên, đem đại hoàng tử Cơ Ngao hộ tại sau lưng. Đạo cảnh khí tức trong chớp mắt phát tán bốn phương tám hướng, tràn đầy nồng đậm ý cảnh cáo. Giờ phút này, ma tộc chiến nô trong doanh, 5 vạn tu vi từ thông thần cảnh đến giới vương cảnh không đợi ma tộc chiến nô, từng cái quanh thân sát khí bắn ra bốn phía, hiện lên lập thể chiến trận chi thế, hiện lên hình vòng, sát khí ngút trời từ chiến nô doanh bên trong lao ra tới. Trên 100 vị giới vương cảnh, gần 3 vạn huyền bản cung cảnh, hơn 2 vạn thông thần cảnh ma tộc tinh nhuệ, kết thành chiến trận sát khí ngút trời bước ra. Vừa ra cửa, liền đem không chút trải qua chiến trận quân pháp binh sĩ dọa cho hỏng. Có chút quân pháp binh sĩ trực tiếp bị này trùng thiên sát khí hoảng sợ lộn nhào, cũng không biết làm sao lui. Ngược lại là Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Tuôn ra 3000 tinh nhuệ, trong chớp mắt kết trận, chậm rãi tự vệ lui ra phía sau. Thế nào, đây là muốn tạo phản vẫn là doanh tiếu? Hoàn Vương Cơ Ngao thế nhưng là mảnh qua chiến trận, giật mình trong lòng, đồng thời liền lập tức dày đặc hạ lệnh: Hoa nguyên soái, Hạ nguyên soái, lập tức liền gần điều binh bình định. Tuân mệnh. Chậm đã, ngay tại Hoa Tuôn gia cùng Hạ Kỳ lĩnh mệnh nháy mắt, Hoàn Vương Cơ Ngao sau lưng vẫn không có mở ra miệng áo xanh đồ tiên sinh đột nhiên lên tiếng ngăn cản: Điện hạ, phô trương thanh thế ngươi, điện hạ cứ việc tiến lên, nếu là những ma tộc này dám động điện hạ nửa sợi lông, điện hạ tới lấy mỗ đầu. Đồ tiên sinh tự tin vô cùng: Điện hạ, không thể. Hoa Tuôn gia cùng Phương Túc vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cái này đồ tiên sinh tự tin là một chuyện, nhưng nếu là Hoàn Vương Cơ Ngao tại bọn họ trên địa bàn xảy ra chuyện, vậy coi như là thiên chuyện lớn. Cho nên hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là Hoàn Vương Cơ Ngao đối cái này đồ tiên sinh lại vô cùng tín nhiệm, không nhìn thẳng Hoa Tuôn ra ngăn cản, chậm rãi đón lấy từ chiến nô doanh lao ra ma tộc đại quân. Đương nhiên, Hoàn Vương Cơ Ngao trừ đối vị này Đồ tiên sinh tín nhiệm bên ngoài, hắn đi theo phía sau hai vị đạo cảnh, vẫn là toàn thân trên dưới này vô số bảo mệnh bảo bối, mới là hắn chính thức tự tin nơi phát ra. Tại cái kia áo xanh Đồ tiên sinh cười lánh lánh ánh mắt nhìn soi mói. Hoàn Vương Cơ Ngao chính diện đón lấy 5 vạn ma tộc chiến nô. Cái này trong chớp mắt liền dẫn tới lời ánh mắt sùng bái. Ẩn trong bóng tối Diệp Chân lại là thầm mắng một tiếng. Hoàn Vương Cơ Ngao tôn kính hữu ra cái này áo xanh Đồ tiên sinh. Con mắt này thật đúng là đủ độc. Ho nhẹ một tiếng, núp trong bóng tối Diệp Chân thân hình trống rỗng xuất hiện tại 5 vạn ma tộc chiến nô đại quân phía trước. Làm gì? Đều cho đẹp trai lui về. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, vừa mới còn khí thế hung hung 5 vạn ma tộc chiến nô, lập tức liền hóa tan tác như chim muông, lui không còn một mảnh. Tại Diệp Chân cái này có được toàn bộ quyền hạn bí chú ngọc giản khống chế mặt người trước, những ma tộc này chiến nô, cho dù là giới vương cảnh chiến nô, một cái kia cái là xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Quát lên xong chiến nô, Diệp Chân mới hướng về phía tiến sát tới đại hoàng tử Cơ Ngao chắp tay nói: "Hoàn Vương điện hạ, đẹp trai vừa mới tiếp vào có người trùng kích đẹp trai chiến nô doanh. Lúc này mới vội vã hạ lệnh kết thành quân trận, không nghĩ tới lại là Hoàn Vương điện hạ." "A, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi." Đại hoàng tử Cơ Ngao dày đặc cười lạnh đứng lên: "Ngươi chỉ huy ma tộc chiến nô phát động doanh tiếu, trùng kích quân pháp quan đội ngũ, đây là gần như mưu phản đại tội, vẻn vẹn một câu liền có thể giải quyết." "Mưu phản?" Nghe xong đại hoàng tử Cơ Ngao trước mặt mọi người cho mình chụp mũ, Diệp Chân cũng đối chọi gay gắt cười lạnh: "Hoàn Vương điện hạ, ấn đại chu luật, quý tộc tài sản riêng, không phải xét nhà đại tội không thể đoạt sinh. Cái này 5 vạn ma tộc chiến nô chính là công và tư sinh. Hoàn Vương điện hạ dạng này gióng trống khua chiêng phái thân vệ muốn đoạt đi công và tư sinh, nếu là không cho công một cái thuyết pháp, hiện tại công liền minh gãy đem việc này tấu phát khô khôn điện hạ, mời bệ hạ thánh cấm." Diệp Chân hướng về phía lạc ấp phương hướng chắp tay một cái, lời vừa nói ra, Hoàn Vương Cơ Ngao sắc mặt đột ngột địa kịch biến. Không gì khác, Diệp Chân nhất câu nói liền có một chút hắn uy hiếp. Đại Chu quý tộc tập đoàn bình thường là sẽ không báo đoàn, nhưng là một khi lợi ích nhận xâm phạm, lập tức liền hội báo đoàn. Liên quan tới quý tộc tài sản riêng, Đại Chu luật bên trong nói rất rõ ràng, trừ phi là đối thánh chỉ xét nhà tài năng đoạt nó tài sản riêng. Đại hoàng tử Cơ Ngao dạng này công nhiên cướp đoạt Diệp Chân tài sản riêng, chỉ cần Diệp Chân minh gãy thượng tấu, truyền khắp Đại Chu quý tộc, đến lúc đó mặc kệ đại hoàng tử Cơ Ngao có làm như vậy hay không, lớn như vậy hoàng tử Cơ Ngao đều lại nhận sở hữu quý tộc chống lại. Nếu là hoàng tử thân vương cưỡng đoạt quý tộc tài sản riêng lỗ hổng một thanh, vậy sau này Đại Chu các quý tộc ai còn có thể an tâm ngủ? Đây mới là quý tộc tập đoàn lợi ích căn, cũng là giờ phút này đại hoàng tử Cơ Ngao sắc mặt kịch biến nguyên nhân. Bởi vì Diệp nếu thật là làm như vậy, dạng này một cái sổ gấp lập tức liền có thể đem hắn cái này Hoàn Vương Cơ Ngao đưa đến sở hữu quý tộc mặt đối lập. Nói như vậy, hắn cái này Hoàn Vương Cơ Ngao muốn tranh đoạt đế vị khả năng lập tức liền sẽ bị chém ngang lưng, thậm chí là rớt xuống không vào đề. Trong nháy mắt, Hoàn Vương Cơ Ngao vậy mà không biết lúc này ứng đối ra sao Diệp Chân uy hiếp, lập tức không có ngôn ngữ, chủ yếu là không thể để cho Diệp Chân uy hiếp trở thành sự thật, lại không thể nhận sợ, lúc này mới không có chủ ý. Thấy thế, hậu phương áo xanh Đồ tiên sinh giật mình, đang muốn mở miệng, mà Diệp Chân đã sớm chú ý tới hậu phương áo xanh Đồ tiên sinh. Khẽ quát một tiếng, nổi giận quát nói, Tuần Thiên Thần đem ở đâu? Đem thân này phần không rõ gian tế, bắt lại cho ta. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền có bốn tên Tuần Thiên Thần đem đập ra. Hạng Hướng này áo xanh đồ tiên sinh, nhìn lấy một màn này, vô luận là Hoa Tuôn gia vẫn là Hạ Kỳ, lại hoặc là Hoàn Vương Cơ Ngao, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Diệp Chân cái này hoàn toàn không theo phương pháp ra bài a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.